Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 967. Thuận lợi giải quyết, nếu dự định phải cho Tiểu Ảnh nhiều hơn một chút quan tâm cùng yêu. Đã từng sự tình đương nhiên là rất tốt điểm vào. Nói bậy, nào có thân mật vai diễn, Tiểu Ảnh nghĩ đến cái gì, không nhịn được đẩy Hạ Chu Hạc. Tại sao không có? Ngưng Hương cách cách cường hôn Bát A Ca. Ngươi lúc đó nhưng là diễn rất khá. Ngươi nói, khi đó ngươi có phải hay không là cố ý chiếm ta tiện nghi? Chu Hạ không nhịn được cười trêu nói. Nơi nào có loại người như ngươi? Ta mới là nữ có được hay không? Chiếm tiện nghi cũng là ngươi chiếm ta tiện nghi. Tiểu Ảnh lập tức phản bác một câu, tiếp tục nghiêm túc nói. Hơn nữa, khi đó nhưng là ta lần đầu tiên diễn cái vai diễn nhiều một chút vai phụ. Ta nhưng là nghiêm túc đang diễn trò, căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ha ha, được rồi, ta nói giỡn. Chu Hạ thấy biết nàng đều nói như vậy, cũng không còn trêu ghẹo nàng. Tiếp tục nói, chỉ tiếc bây giờ ta không có thời gian đi chụp phim truyền hình. Nếu không thật đúng là muốn cùng ngươi hảo hảo hợp tác một lần. Chu Hạ vừa nói đưa tay ra không, nhịn được sờ một cái Tiểu Ảnh viên viên mặt đẹp. Vậy còn không đơn giản, điện ảnh cũng được a, ta có là thời gian, tùy tình nghe theo ngươi an bài. Tiểu Ảnh nghe được Chu Hạ lời này, vội vàng bắt chỗ sơ hở tích cực nói. Không có cái kia nữ minh tinh không muốn cùng Chu Hạ hợp tác. Cơ hội như vậy nàng có thể sẽ không bỏ qua. Cái này, sợ rằng phải vân vân rồi. Tốt kịch bản hòa hợp thích nhân vật có thể không dễ tìm như vậy. Chu Hạ suy nghĩ nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi không có tính toán đem Trạch Thiên Ký đánh thành phim truyền hình. Muốn trước đóng phim, không bằng liền chụp cái này đi. Ta cảm thấy cho ta rất thích hợp diễn. Tiểu Ảnh nói tới chỗ này, ngừng lại, nhìn Chu Hạ đạo, ngươi cảm thấy cái kia nhân vật thích hợp ta. Cái nào nhân vật, còn có thể có cái kia? Đương nhiên là yêu tộc công chúa tự nhiên điểm hạ thích hợp nhất ngươi a. Chu Hạ không hề nghĩ, ngợi nói, câu chuyện này từ hắn 11 năm chép sau đó, đều đi qua mấy năm, bao gồm Mỹ Na, Tiểu Hồ, Đường Đường bọn người hỏi qua soạn lại sự tình. Hắn một mực không có thời gian làm, nhưng là một ít nhân vật quả thật cân nhắc qua. Hừ, ta cũng chỉ có thể diễn loại nhân vật này ấy ư. Lại không thể để cho ta diễn từ hữu dung ấy ư. Nhân gia cũng muốn thử đổi một phong cách. Tiểu Ảnh vành miệng bất mãn nói, nàng mới vừa mới dừng lại, chính là lo lắng Chu Hạ không cân nhắc qua nàng diễn nhân vật này. Bây giờ ngừng quả nhiên như vậy. Ha ha, thử phong cách có thể à, có cái gì không thể, ngược lại bây giờ ta không có thời gian cân nhắc chuyện này. Người trước vỗ nữa cái đại nữ chủ vai diễn, cho thấy bất đồng phong cách. Chứng minh Hạ lại nói, điện ảnh nhân vật cũng sẽ không như vậy trò đùa. Chu Hạ sờ một cái Tiểu Ảnh sáng bóng ót, nhìn nàng manh manh dễ thương gương mặt đi. Sau đó nhìn xuống một cái vậy không bình không đủ để bình thiên hạ sân bay. Vội vàng bỏ ý nghĩ này. Từ hữu dung nhưng là thiên phượng chân huyết. Kiêu ngạo bá đạo. Mấu chốt nhất là dung hòa rồi lớn mạnh. Cái này dường như kém quá xa a. Được rồi. Nói chuyện ước chừng phải giữ lời. Ta thật tốt chọn mấy cái đại nữ chủ phim truyền hình. Đến thời điểm ngươi cũng không thể đổi ý. Tiểu Ảnh lập tức tự tin nói. Đến lúc này dĩ nhiên không thể hư a. Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần làm sơ trang điểm cùng hơn nửa. Thực ra diễn từ hữu dung là không có vấn đề. Dù sao cũng là phim truyền hình soạn lại. Căn bản không khả năng tìm ra trong sách từ hữu dung cái loại này hoàn mỹ tướng mạo. Hơn nữa nàng tính cách thập phần tươi sáng. Rất giống hiện đại nữ tính. Thập phần hấp dẫn người, diễn đứng lên khẳng định rất xuất sắc. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi được đến mọi người công nhận, ta liền cho ngươi cái thử cơ hội. Chu Hạ đạo, chính là một thử cơ hội sao? Tiểu Ảnh bất mãn bĩu môi nói, yên tâm đi, thử chính là cho ngươi diện ý tứ a, nếu không tại sao thử? Chu Hạ biết nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích, lời như vậy, vậy ngươi còn là nói cái cụ thể tiêu chuẩn đi, nếu không, còn chưa phải là do ngươi nói đoán. Tiểu Ảnh suy nghĩ một chút quả quyết nói, rất đơn giản a, chỉ cần ngươi diễn nhân vật lấy được đại chúng công nhận, để cho ta cảm thấy hài lòng ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Yên tâm đi, nếu như ngươi thật diễn được, thích hợp nhân vật, ta đương nhiên ủng hộ ngươi khiêu chiến vai diễn đường, hướng càng phát triển toàn diện rồi. Chu Hạ nói xong hôn một cái Tiểu Dĩnh mặt, để cho nàng yên tâm. Ừ, vậy cũng tốt, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ừ, chớ cho mình áp lực quá lớn. Có lúc giữ vững một loại phong cách, cũng có thể đi tới điểm cao nhất. Biết, không cố gắng quá làm sao biết mới được. Ta sẽ không quá để ý điểm này. Ta cũng chính là muốn đột phá chính mình mà thôi. Oh, như vậy à, vậy ngươi hay là trước đột phá ta đi. Chu Hạ phát hiện tự mình lại hoàn toàn khôi phục. Tiểu Dĩnh tựa hồ cũng không có tính toán nhắc lên trước đây Tiểu Ái nói sự tình, không nhịn được. Đùa giỡn đạo, ngươi, ngươi không mệt mỏi sao? Tiểu Ảnh đỏ mặt hỏi, không mệt, chúng ta giờ dạy học thật vất vả mới ở cùng một chỗ. Vậy cũng tốt, Tiểu Ảnh ê a một chút gật đầu. Hai người lại lần nữa bắt đầu một trận chiến đấu. Đều nói nam nhân là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Chu Hạ đối với lần này cũng không hoàn toàn đồng ý. Nữ nhân này, hắn không cho là nữ nhân có cái gì ngoại lệ. Các nàng có lẽ chỉ là biểu hiện càng kín đáo mà thôi. Cũng không đại biểu các nàng không thích sắc đẹp. Như vậy lưu lượng nam minh tinh, không phải là dựa vào gương mặt, thu hoạch ngàn vạn fan nữ sao? Bây giờ cái thời đại này nam nhân, nữ nhân đều xem mặt. Ở một phương diện khác, nữ nhân thậm chí làm rõ ràng hơn một ít. Một ít fan nữ mỗi ngày đúng hạn ở Weibo, bài viết, quy chức các loại địa phương làm thần tượng gửi cho Weibo. Điểm đáng khen, bỏ phiếu thư quét đủ loại số liệu, chỉ là cơ bản hành vi, có nhiệt tình cao, hoặc giả nói là si cuồng. Thậm chí là mỗi lần cũng tốn chân kim bạch ngân, đi làm thần tượng mộ tập vốn, nhận điện thoại, tiễn biệt, tham gia óp lễ ra mắt. Tiệc sinh nhật, ca nhạc hội các loại, mua đại sứ hình tượng sản phẩm vân vân. Từ Tiểu Ái từng nói với hắn ý tưởng của Tiểu Ảnh sau đó, Chu Hạ đang suy nghĩ thế nào để cho nàng thay đổi chủ ý. Có lẽ bình thường hắn nói quá nhiều rồi, hẳn thay đổi phong cách, bớt nói làm nhiều chuyện. Hắn ở phương diện này vẫn rất có tự tin. Tiểu Ảnh đồng học lại không phải thứ nhất trời mới biết hắn là dạng gì nhân. Bây giờ muốn đổi ý không phải là quá trễ đây. Bây giờ nhìn lại hết thảy thuận lợi. Hắn biết thuận lợi giải quyết trước đây nguy cơ. Toàn bộ lo lắng toàn tiêu mất, có nhiệt tình cao. Hoặc giả nói là si cuồng. Thậm chí là mỗi lần cũng tốn chân kim bạch ngân. Đi làm thần tượng mộ tập vốn. Nhận điện thoại, tiễn biệt. Tham gia óp lễ ra mắt, tiệc sinh nhật, ca nhạc hội các loại, mua đại sứ hình tượng sản phẩm vân vân. Từ Tiểu Ái từng nói với hắn ý tưởng của Tiểu Ảnh sau đó, Chu Hạ đang suy nghĩ thế nào để cho nàng thay đổi chủ ý. Có lẽ bình thường hắn nói quá nhiều rồi, hẳn thay đổi phong cách, bớt nói làm nhiều chuyện. Hắn ở phương diện này vẫn rất có tự tin. Tiểu Ảnh đồng học lại không phải thứ nhất trời mới biết hắn là dạng gì nhân. Bây giờ muốn đổi ý không phải là quá trễ đây. Bây giờ nhìn lại hết thảy thuận lợi. Hắn biết thuận lợi giải quyết trước đây nguy cơ. Toàn bộ lo lắng toàn tiêu mất. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.